Xin mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tu Vi là nhân gian giới đại năng đỉnh phong. Cái này đi qua một lát, khí tức rõ ràng điên cuồng tăng vọt một lần, hành động đạt tới tôn giả cảnh giới. Dưới mắt tuyệt đối không phải là ảo thuật biến ảo mà thành, loại phô thiên cái địa uy thế này chỉ chính thức tôn giả cường giả mới có thể có được. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Huyền thiên huyết tinh, đúng, loại tình hình này đúng là huyền thiên huyết tinh có quan hệ. Cái này thiêu thần trước khi bất quá, ngã, không ngã trung kỳ, đỉnh phong tu sĩ, về sau đột nhiên tới nhân giới đại năng đỉnh phong cấp độ. Hiện tại, đạt tới 2 miếng huyền thiên huyết tinh, rõ ràng đạt tới tôn giả cảnh. Nhưng hiện tại, tiêu thần nếu như giết ta, ta nên ứng phó như nào? Vân Lôi sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm tràn ngập 12 vạn phần hối hận. Nếu là biết huyền thiên huyết tinh có thể cho tu sĩ tăng lên thực lực, hắn đã sớm đem trong tay ngọc giản bóp nát xuất thủ trước. Bất quá hiện tại hối hận cũng đã muộn. Tiêu thần lăng không mà đứng, trong nội tâm tràn ngập một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, loại cảm giác tôn giả cường lực. Tiêu thần tuy rằng bằng vào huyền thiên huyết tinh tạm thời đem tu vi tăng lên tới tôn giả cảnh, ngày sau chung quy muốn mất đi thực lượng này, bất quá bây giờ mới có đủ cảm giác hợp thể cảnh giới, đủ loại biến hóa. Đối với hắn, ngày sau tu luyện không thể nghi ngờ có chỗ tốt hơn. Giờ phút này nhìn về phía Vân Lôi, duy nhất chỉ có làm cho hắn nhắc một ít hứng thú đúng là trong tay hắn có ngọc điệp. Cảm ứng bên trong tối nghĩa chấn động lực lượng, tiêu thần chậm rãi lắc đầu. Trước khi cần nhanh lên vẫn là đang cảm thấy run rẩy lực lượng, giờ phút này tại hắn xem đúng là quá yếu. Nhược dung hợp hai miếng huyền thiên huyết tinh, tiêu thần tu vi lần nữa tăng vọt, phá tan công cùng xiềng xích, tiến giai hợp thể cấp độ tôn giả cảnh. Tuyệt đối không phải là tôn giả cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy, theo hắn đoán chừng hợp thể trung kỳ cấp độ. Dung hợp hai quả huyền thiên huyết tinh, tiêu thần thực lực tăng vọt trình độ chẳng những không chậm lại, rõ ràng so sánh dung hợp đệ nhất mai huyết tinh lại tăng lên rất nhiều. Đã đến hợp thể cảnh, mỗi một cấp độ kém thiên địa cái là hào rộng. Giờ phút này tiêu thần chỉ có một loại cảm giác, mặc dù lục đại gia tộc sở hữu tất cả hợp thể tu sĩ liên hợp ra tay, hắn cũng có thể đem bọn hắn hoàn toàn nhẹ nhõm mà đánh chết. Chậm rãi lắc đầu, tiêu thần đem bản thân cấp độ bành trướng tin tưởng đè ép xuống. Cần biết lực lượng này chung quy không phải là tu luyện đoạt được, cấp độ tăng trưởng thực lực hội làm cho lòng người ta đại biến, mà điểm ấy đương nhiên không phải là chuyện tốt. Miễn cưỡng trong nội tâm sao động, cuồng ngạo đè nén xuống, tiêu thần ánh mắt lại lạnh mang mà chớp lên, một cánh tay ở chỗ sâu hướng Vân Lôi chậm rãi nằm xuống. Oanh, hư không đột nhiên rung động lắc lư, tiếp theo kịch liệt chấn động, một cỗ tràn trề lực lượng đạo đạo lập tức ngưng tụ chậm rãi áp tới. Vân Lôi sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn muốn bóp nát trong tay ngọc giản nhưng lại phát hiện bản thân nguyên thần tất cả bị cưỡng ép chấn áp, không thể làm ra nửa điểm phản ứng. Tại thời điểm các ngươi vây giết tại hạ, thời điểm cũng chính là chú định được cục diện ngày hôm nay. Chết! Nói xong, tay của Vân Lôi, thân thể lập tức bị cường hoành chấn vi thành bột mịn, hình thần cục diện tiêu tan, nhẫn chữ vật ngọc điệp một quả huyết tinh lập tức rơi xuống. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, thò tay phật qua, ngọc điệp nội là vân lão quái thần niệm bị lập tức xóa đi, sau đó đem ba kiện đồ vật thu thập trong nhận chữ vật. Hắn dưới chân không ngừng lóe linh quang, bắt đầu đi nhanh về phía trước. Dung hợp hai quả huyền thiên huyết tinh, tu vi có thể tấn chức tôn giả cảnh, nếu là đem 5 miếng huyết tinh hoàn toàn dung nhập, lại có thể cảnh giới nào đây? Tiêu thần đáy mắt bỗng hiện lên một phần lửa nóng, mặc dù không phải là bản thân lực lượng tấn chức cảnh giới là cùng cảm ngộ, đối với hắn ngày sau tu luyện mà nói, cái cảm ngộ này rất quan trọng, thậm chí có thể mất đi rất nhiều đường quanh co. Như vậy, có thể có cơ hội mà ngộ đạo, không khác gì một phen thiên đại cơ duyên. Xuất phát, mục tiêu đệ tam miếng huyền tiên huyết tinh. Tiêu Thần động tác nhìn như không, nhưng mà đã đem tốc độ bộc phát đến mức tận cùng của cảnh giới. Một loại thí luyện không gian thật đúng là chắc chắn vô cùng. Dùng Tiêu Thần dưới mắt tu vi như trước là không có cách nào xé rách không gian lập tức đi về phía trước. Oanh! Đúng lúc này thì Tiêu Thần đột nhiên nhíu mày, giờ phút này ngẩng đầu lên, một đạo huyết sắc cổ sáng xông lên trời. Ân, lại là hắn, dưới mắt đã đạt đến hai quả huyền thiên huyết tinh, chỉ sợ thực lực không cùng ta là sai biệt nhiều, chỉ sợ không biết người này là ai. Tiêu Thần nhíu mày, tốc độ lại thêm vài phần nhanh hơn. Năm miếng huyền thiên huyết tinh, hai người đã được hai cái, còn thừa một quả, sau khi rơi vào tay ai, trên tay thì hết thảy đều kết thúc. Tử sinh đại sự, không phải do Tiêu Thần cũng không cẩn thận, mà toàn lực ứng phó. Tôn giả cảnh giới, đúng là tôn giả cảnh giới lực lượng. Hoàng Cực Cương Vân đứng tại trên tế đàn, ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, cương hoành uy áp lập tức theo trong cơ thể bộc phát ra, đem trọn cái tế đàn lập tức chấn thành bột mịn. Đã có hiện tại lực lượng, thế gian này to lớn, nơi nào ta có thể đi mà không được, người nào có thể ngăn cản được ta, nếu không toàn bộ bị giết. Còn một quả huyền tiên huyết tinh, không biết người nào đạt được, chỉ cần ta đem hắn thu vào trong tay, sau đó là đem một gã khác bên cạnh chém giết, tập hợp 5 miếng, đến lúc đó tu vi nhất định có thể đạt tới long trời lở đất tình trạng. Cái thí luyện này là hội chiến chi địa, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản được ta. Chỉ cần đạt được 5 miếng huyền thiên huyết tinh, ta liền từ nơi này cưỡng ép lao ra, đến lúc đó tung hoành thiên địa. Tiếng cười dài ở bên trong, Hoàng Cực Cực Vân thân ảnh lập tức biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện đã là ngàn ngoài trăm trượng. Cả người hắn bao khỏa đậm đặc, hắc huyết quang ngoang. Nhưng mà bên trong hắn gào thét đi về phía trước, Hoàng Cực Cương Vân chính là chính mình cũng không phát hiện. Theo dung nhập hai quả huyền thiên huyết tinh, trong lòng của hắn đã hoàn toàn tăng vọt lực lượng điều khiển, một đôi tròng mắt cũng dần dần hóa thành nhạt huyết sắc. Xíu, tiếng chói tai xé gió vang vọng phía chân trời, bất luận cái gì gạ cả gan mà ngăn trở huyết thú đều trong cơ thể bộc phát ra kỳ thế ngập trời, đánh nát hóa thành huyết nhục bay lả tả. Loại cảm giác này thật sự là rất tốt, lại để cho Hoàng Cực Cương Vân nhịn không được say mê trong đó. Tốc độ, tức cực điểm tốc độ, tật phong theo bên tai xoẹt qua, một cỗ lực lượng cực đoan bành trướng tín niệm trong lòng của hắn chậm rãi hình thành. Hẳn là đã trong thiên địa cường hoành tồn tại, bất luận kẻ nào cả gan dám can đảm làm trái đều chỉ còn một con đường là chết. Bất quá là Hoàng Cực Cương Vân còn không hoàn thành đánh mất ý chí, hắn dùng tốc độ hướng đệ tam miếng huyền thiên huyết tinh tiến đến. Nguyên thần dưới sự cảm ứng, một gã khác bên cạnh đã đồng dạng chạy nhanh hơn. Ta đi, miếng thứ ba này là của ta. Hoàng Cực Cương Vân dữ tợn cười lạnh, giờ phút này đột nhiên một quyền hung hăng đập tới trước ngực, máu huyết dung nhập hắn. Sắc mặt hơi bạch, nhưng mà trong mắt lại không toát ra được bất luận cái gì đau đớn, ngược lại càng phát ra cuồng nhiệt hưng phấn. Một ngụm máu phun ra, người này thi triển Hoàng Cực gia tộc bí thuật, tốc độ một lần nữa tăng vọt. Lưỡng đạo tôn, người cảnh cường hoành khí tức tại thí luyện chi địa dùng một loại làm cho người khác là xanh mặt, với mục đích là tốc độ điên cuồng hướng nơi hội tụ mà đến. Đệ tam miếng huyền thiên huyết tinh, ai có thể đạt được liên có hy vọng mà còn sống. Sự thất bại ấy là đem bị triệt để gạt bỏ. Cờ Giới Nhiễm sắc mặt trắng bệch, nguyên thần dưới sự cảm ứng, mặt khác 4 miếng huyền thiên huyết tinh đã rơi vào trong tay của người khác, giờ phút này đang hướng cái đệ ngũ huyết tinh chạy đến. Vốn điểm ấy cực kỳ bình thường, nhưng chính thức làm cho hắn sợ hãi là hai cái tốc độ này. Loại tốc độ này so với hắn là bên trên không biết là gấp mấy vạn lần. chỉ sợ mơ hồ cảm ứng được khí tức uy áp thôi cũng làm cho cơ thể của hắn lạnh run rẩy phù phục. Sợ hãi, trước nay chưa từng có sợ hãi. Mặc dù trong tay cầm cơ gia lão quái ban thưởng dưới hộ mệnh pháp bảo, mà vào lòng người khác là như trước không có nửa điểm mạng sống nắm chắc. Huyền Thiên Thủy Tinh, tất nhiên là Huyền Thiên Thủy Tinh, nếu không hai người bọn họ thực lực tuyệt đối là không có khả năng một trong thời gian ngắn ngủi tăng vọt đến cảnh giới như vậy. Đúng, nhất định là như vậy. Giờ phút này bọn hắn tốc độ tuy nhiên, nhưng mà ta khoảng cách Huyền Thiên Thủy Tinh là gần nhất. Bất quá, bởi vì huyết thú khốn ngăn, nếu không ta đã đem đệ ngũ huyết tinh này nắm tới trong tay. Dưới mắt ta phải nghĩ biện pháp trước lấy được đệ ngũ miếng huyết tinh. Như vậy vật ấy là có thể có thực lực tăng vọt, có lẽ còn một đường sinh cơ. Cầu Giới Nhiễm trong nội tâm quyết định, ý niệm trong đầu trên tay Ngọc Điệp không chút do dự bóp nát. Cơ gia lão quái phong ấn trong đó là thần thông bộc pháp. Tôn giả cảnh thần thông tự nhiên không giống như người bình thường. Quanh thân vây khốn vô số huyết thú, bị lập tức đuổi giết đến cặn bã không còn. Cơ Giới Nhiễm là tiếng gầm, tốc độ bộc phát đến mức tận cùng. Tại tôn giả cảnh thần thông cũng không tiêu tán, trước khi thẳng đến đệ ngũ miếng Huyền Thiên huyết tinh mà đi. Trăm trượng tế đàn xuất hiện trong tầm mắt, Cơ Giới Nhiễm đại hỉ, thân lạnh muốn rơi xuống không chút do dự đem miếng huyết tinh này cầm lấy. Sau một khắc, đệ ngũ đạo huyết sắc cột sáng xông lên trời, quấy phong vân biến sắc, hình thành huyết sắc vòng xoáy. Cơ Giới Nhiễm đứng tại huyết sắc cột sáng, toàn thân kích động run rẩy không thôi. Nguyên lai chính là như vậy, chính là sau một khắc, người này đột nhiên mở hai mắt, không lộ ra vô tận cuồng nghĩ. Nhân gian giới đại năng đỉnh phong, dung hợp chính là một quả Huyền Thiên huyết tinh. Hắn tu vi rõ ràng một lần nữa hành động tăng vọt đến mức cấp độ như vậy. Bất quá sau một khắc thời gian, Cơ Giới Nhiễm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn dung nhập một quả Huyền Thiên huyết tinh, thực lực có thể đạt tới nhân gian giới đại năng đỉnh phong. Hai người khác dung nhập hai quả, thực lực của bọn hắn tôn giả cảnh. Nghĩ đến đây, sắc mặt lập tức một mảnh cho tàn. Thần là cơ gia tu sĩ, đối với cảnh giới không ngã, cùng cảnh giới tôn giả, ở giữa chênh lệch là một trời một đất. Trong lòng của hắn nhất định là nhất thanh, nhị sở, cả tầm mắt là căn bản không có nửa điểm có thể so sánh. Tôn giả cảnh ra tay, diệt sát không ngã tu sĩ, như giở bàn tay, chỉ trỏ là cũng chỉ có tầm đó. Không được, ta tuyệt đối không chết được. Làm sao đây, muốn làm sao bây giờ? Cái này là Cơ Giới Nhiễm sắc mặt trắng bệch, trên trán toát ra sậm rạt chằng chịt mồ hôi. Giờ phút này mặc cho hắn vắt hết óc cũng không ứng đối được kế sách. Lại có thể từ thực lực tuyệt đối là xuất phát, bất luận là mưu kế gì đều là phí công. Nguyên thần cảm ứng bên trong là hai đạo thần thông xông thẳng lên trời, khí tức trước sau mà đến. Quả nhiên chính là tôn giả cảnh. Cơ Giới Nhiễm trong nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Hai người này vô luận cuối cùng là ai có thể chiến thắng, hắn cũng chỉ còn một con đường là chết. Giờ phút này ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Mặc dù là chết hẳn không phải là biết, là đến tuột cùng hai người đó đạt đến Huyền Thiên huyết tinh có khả năng đạt tới đại cơ duyên không. Sau một khắc, người này sắc mặt lập tức đại biến, trong đôi mắt khó có thể tin. Tiêu thần, ngươi rõ ràng không chết. Ngày đó giảo sát, Cơ Giới Nhiễm tận mắt thấy tiêu thần bị thần thông bao phủ, hình thần câu diệt triệt để biến mất, nhưng trước mắt là còn sống sờ sờ mà tồn tại, làm cho hắn không thể tin. Đối mặt với sự khiếp sợ này, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh không chút dị sắc, ánh mắt hơi cẩn thận hướng một người khác nhìn lại. Hoàng Cực Cương Vân, không nghĩ tới hắn nhận được còn lại là hai khối Huyền Thiên huyết tinh, hơn nữa theo khí thức cảm ứng mà xem, hắn cũng sàn sàn nhau. Kể từ đó, rơi vào Cơ Giới Nhiễm trong tay đệ tam khối Huyền Thiên thủy tinh là quyết định sinh tử chi vật. Ai có thể đạt được là còn sống sót, nếu không, chung quy không tránh khỏi được gạt bỏ cục diện. Tiêu thần hiện thân, Hoàng Cực Cương Vân trong nội tâm chẳng những không có kiêng kỵ, ngược lại tràn ngập một cỗ mừng rỡ. Hắn ở kiếp này duy độc cùng tiêu thần trên tay ăn thiệt thòi lớn, hết lăng ngục, vốn là không còn có thể tự tay đánh chết mà cảm thấy thất vọng, hiện tại rốt cuộc lại có cơ hội này. Hơn nữa, hiện tại thì Hoàng Cực Cương Vân xưa đâu bằng nay. Cương hoành lực lượng lại để cho hắn không sợ hết thảy, trong đó tự nhiên kể cả Tiêu Thần. Quả nhiên là hắn. Tiêu Thần, xem ra quả thật là căn bản thiếu gia trời sinh đối thủ một mất một còn với ngươi. Hôm nay tại đây là tộc mạch thí luyện, rõ ràng lại để cùng ta và ngươi đối chọi gay gắt, kém phảng phất, bất quá, vậy thì tốt, ta có thể đem ngươi tự tay đánh chết. Hôm nay, có thể còn sống rời đi, là chỉ có thể Hoàng Cực Cương Vân ta, các ngươi hết thảy hẳn phải chết. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên, lông mày chưa phát giác được hơi nhíu. Hoàng Cực Cương Vân trạng thái tựa hồ có chút không đúng, nhìn xem hắn huyết sắc ở yêu dị đôi mắt, rõ ràng bị lực lượng điều khiển sắp tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, bởi vì vậy tựa hồ có chút không ổn. Tẩu hỏa nhập ma tuy nhiên hẳn phải chết, nhưng đồng dạng có thể khiến cho tu sĩ trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, ứng đối không thể nghi ngờ muốn phiền toái hơn. Nhưng vào lúc này hắn còn không kịp đa tưởng thì Hoàng Cực Cương Vân lập tức ra tay, đem huyền thiên huyết tinh giao ra đây. Một trường đập tới, hướng cơ giới nhiễm nhiếp đi. Tiêu Thần hở lại một tiếng, ống tay áo vung lên hư không, tự nhiên có kích cường hoành lực đạo ngưng tụ mà ra, lập tức đem một kích ngăn lại. Cơ giới nhiễm và hai người giao thủ tầm đó, mặc dù cả hai thần thông đối chiến là tiêu tán, tản mát ra một tia dư ba, trước lại để trong lòng quán triệt để sợ hãi. Cấp độ tôn giả cảnh giới lực lượng cường hoành không thể ngăn cản. Tiêu Thần, hôm nay ta và ngươi liền quyết chiến sinh tử. Cái này đệ ngũ miếng huyền thiên huyết tinh ta tình thế bắt buộc. Thần thông bị ngăn trở, Hoàng Cực Cương Vân chẳng những không kinh sợ, ngược lại cười dài không thôi, lộ ra cực kỳ đau nhức. Dưới mắt hắn bị lực lượng khống chế tâm thần, hành vi nghĩ cách dùng lúc người khác là tranh nhau rất lớn, một loại dục lục muốn hủy diệt, hủy thiên diệt địa, xúc động trong lòng chậm rãi sinh sôi, hơn nữa điên cuồng bành trướng và lớn mạnh trong lòng. Cười dài ở bên trong, Hoàng Cực Cương Vân điên cuồng ra tay, dục đánh chết cơ dây nhiễm, cướp đi huyền thiên huyết tinh. Cùng Tiêu Thần thì cười lạnh, dưới mắt tự nhiên không bỏ mặc, toàn lực ra tay chiến thành một đoàn. Tuy nhiên Tiêu Thần trước khi thực lực viễn siêu Hoàng Cực Cương Vân, nhưng là điểm chênh lệch giờ phút này, huyền thiên huyết tinh năng lượng cưỡng ép lên đã bị thu nhỏ đến gần như có thể xem nhẹ tình trạng. Hai người dưới mắt thực lượng chính thức là ngang lực nhau. Tuy nhiên, bị cưỡng ép tăng lên đến tôn giả cảnh, hai người cũng không chính thức nắm giữ được tôn giả cấp độ thần thông, nhưng mà trong người bành trướng cho lực lượng chống đỡ bộc phát chiến lực đạt tới mức độ kinh người, khiến cho tộc mạch thí luyện không gian trở nên rung động lắc lư. Nếu là ngoại giới, chỉ sợ thiên địa sụp đổ, đất trời tận thế khủng bố tràng cảnh. Giờ phút này bởi vì thúc dục chi nhân lại để cho cơ rơi nhiễm, người này ở vào Tiêu Thần cùng Hòa Cực Cương Vân giao chiến, muốn chạy trốn lại bị hai người bọn họ lập tức trấn áp, không có cách nào di động mảy may, chỉ có thể bằng vào thực lực tăng vào tu vi gắt cao chống cự hai người giao chiến phát ra kình khí. Bất quá cơ giới nhiễm trong mắt rất toát ra tuyệt vọng, biệt khuất chỉ ý, mặc dù nhân ra giới đại năng đỉnh phong cấp độ lực lượng, tại đây dư ba không ngớt, lại không dứt đuổi giết, cũng là không có cách nào ngăn cản quá lâu. Cho nên cuối cùng hắn là vừa mới thực lực tăng vọt tấn chức nhân gian giới đại năng, đúng lồng cùng một loại với Tiêu Thần. Hoàng Cực Cương Vân hai người này giao chiến thì phát ra năng lượng ngạnh xanh đuổi giết tại chỗ, có thể nói là cực kỳ chết bi thảm. Điểm ấy Tiêu Thần tự nhiên có thể cảm ứng tinh tường, bất quá hắn vốn cũng không cứu người này, bởi vì ra tay ngăn cản cũng không quá đáng. Là vì phòng ngừa huyền thiên huyết tinh rơi vào trong tay của Hoàng Cực Cương Vân nên mới liên thủ ra tay. Đối với cơ dây nhiễm chết sống, nửa điểm hắn cũng không để trong lòng. Về phần Hoàng Cực Cương Vân, theo cùng Tiêu Thần toàn lực giao chiến, trong lòng của hắn triệt để biến thành lực lượng nô bộc, sở hữu tất cả ý niệm toàn bộ tập trung vào Tiêu Thần trên người. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là giết chết người này, đối với mặt khác toàn bộ không để trong lòng. Cơ giới nhiễm đã chết, dung nhập trong cơ thể huyền tiên huyết tinh lần nữa xuất hiện, cùng nhẫn chữ vật sau đó, sau khi cùng hắn chết huyết mạch ngưng tụ, huyết tinh cùng nhau rơi trên mặt đất. Một phiến không gian chỉ có còn tồn tại cùng tiêu thần Hoàng Cực Cương Vân hai người. Ai có thể đạt được đệ ngũ miếng huyền tiên huyết tinh, có thể đem đối phương nhẹ nhõm giết chết. Tiêu thần đáy mắt hàn quang bắt đầu khởi động, theo tôn giả cảnh giới lực lượng sử dụng, trong lòng của hắn thần thông đồng dạng bị mãnh liệt dụ dỗ, nhưng mà bị hắn gắt gao trấn áp, chưa từng mất đi phương hướng trong đó, phân tán không ít tâm tư. Hoàng Cực Cương Vân hiển nhiên không phát giác được điểm này. Tuy nhiên người này tâm thần bị lực lượng khống chế, nhưng cũng bạo phát đi ra chiến lực muốn tăng cường hơn vài phần. Tiêu thần so sánh phía dưới, Hoàng Cực Cương Vân rõ ràng dần dần chiếm thế thượng phong, nhe răng cũng là thủ đoạn điên cuồng lăng lệ ác liệt. Tiêu thần sắc mặt nhịn không được mà âm thầm âm trầm xuống. Hoàng Cực Cương Vân dung nhập hai quả huyền thiên huyết tinh vốn là cùng hắn thực lực tương đương, dưới mắt tâm thần lại không có, nhưng mà chiến lực lại bộc phát đến cực hạn, hắn ứng đối càng phát ra khó khăn. Hơn nữa theo lực lượng sử dụng, tiêu thần, tâm thần của hắn đã thừa nhận áp lực cực lớn, loại tăng vọt lực lượng có thể nói là một thanh kiếm hai lưỡi. Tầm thường thì không ra tay khá tốt, một khi toàn lực thì tâm thần tất nhiên sẽ phải chịu dụ dỗ trùng kích, như vậy không có cách nào thủ vững được bản thân, biến thành lực lượng khống chế nô lệ, hậu quả thiết không thể tưởng tượng nổi. Kết cục nhất định cùng Hoàng Cực Cương Vân là phải chết. Hiện tại hắn tuy nhiên là chiếm được thượng phong, nhưng mà tẩu hỏa nhập ma mặc dù thắng được tiêu thần, cũng tất nhiên sinh ra trong cơ thể của hắn pháp lực cắn trả. Người này là tôn giả cảnh giới lực lượng cắn xuống, hẳn phải chết. Bất quá dung nhập dưới mắt thần thông đồng dạng, thật lớn nguy cơ. Dựa theo mắt xu thế, chỉ sợ không đều cùng Hoàng Cực Cương Vân lực lượng cắn trả, hắn muốn không có cách nào ngăn cản. Bởi vì không thể tiếp tục như vậy, nếu không ngày hôm nay, giữ nhiều, lành ít. Dùng ta sở hữu tất cả át chủ bài, tất cả đối với tôn giả cảnh chiến đấu không bất kỳ trợ giúp, dưới mắt chỉ có một thể buông ta hết thảy trói buộc, cùng Hoàng Cực Cương Vân nhất quyết sinh tử, đã có thể làm cho hắn hoàn toàn tâm thần phóng thích dung nhập vào tôn giả. Trong sức cảnh này thì tiêu thần đồng dạng có thể. Bất luận như nào, trước hết phải đem người này giết chết. Tiêu thần đáy mắt lệ mang lóe lên, tâm thần lập tức buông lỏng, không hề đối với trong cơ thể lực lượng dụ dỗ trùng kích tiến hành áp chế, ngược lại chủ động đem tâm thần toàn bộ dung nhập vào trong đó. Oanh, sau một khắc thì tiêu thần đen kịt đôi mắt đột nhiên hóa thành huyết sắc, luồng bạo khí phá thể mà ra, đầu óc thì đen cuồng, lại đồng dạng trở thành nhàn nhạt huyết sắc, quần áo phần vật giống như là ma thần đến thế gian, cả người lộ ra vô cùng hung hãn khí tức. Một quyền đánh ra, cùng Hoàng Cực Cương Vân giao thủ, hai người thân thể đồng thời run lên, tiếp theo lập tức tách ra. Tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng hiện ra dữ tợn cười lạnh, loại tâm thần xuyên vào dung hợp cảm giác thật sự là rất tốt, coi như là trong thiên địa không phát ra bất kỳ trói buộc nào có thể vây hắn lại. Mặc dù là ở trong đó thì cũng điên cuồng tàn sát bừa bãi giết chóc, lại để cho tiêu thần trong nội tâm sinh sôi ra nồng đậm sát khí. Trong hư không, ngưng tụ ra sát khí màu trắng bạch thì tiêu thần đôi môi bắt đầu lóe lên một tia ý, tà ý mỉm cười chậm rãi nở hai tay, hai mặt lộ ra hưởng thụ chi sắc. Lực lượng, chính là lực lượng cảm giác thật tốt. Ba, tiêu thần pháp quyết dung nhập vào trong hư không, đơn giản là trước khi tu luyện cấp độ quá thấp, hiện tại có kiểu như là trâu bò một cái có thể sử dụng đã lâu. Giống, Hoàng Cực Cương Vân đôi mắt sớm đã quên được ước nguyện ban đầu, hắn hoàn toàn đã lâm vào bạo ngược sát cơ bên trong, duy nhất ý niệm trong đầu là đem người này giết chết, vô luận như thế nào nhất định phải giết chết hắn. Tuy nhiên, tẩu hỏa nhập ma nhưng mà trí nhớ đối với tiêu thần thống hận hiển nhiên là cũng không dẫn nổ được tác dụng, khiến cho Hoàng Cực Cương Vân bạo gào thét trong điên cuồng. Một loại tôn giả cảnh trung kỳ tồn tại điên cuồng ra tay, bộc phát ra uy năng khủng bố viễn siêu cái gì là người tưởng tượng cực hạn. Thiên địa tại đây uy thế trước mặt đều muốn tránh lui, thân là tôn giả cảnh, bản thân có thể cùng một phương thế giới chống lại lực lượng. Mặc dù là thiên địa cũng không có cách nào đem hắn trấn áp. Tiêu Thần huyết sắc đôi mang lãnh mang chớp lên, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ sâu. Giờ phút này chân bước tiếp phóng ra, thân ảnh lập tức tiến lên, không chút nào kiêng kỵ, rồi chiến tạo thành một đoàn. Giờ phút này thì hai người tất cả bị lực lượng khống chế, trong nội tâm chỉ có ý niệm trong đầu là giết chết đối phương. Giết. Tôn giả cảnh trung kỳ cảnh giới, tu sĩ giao thủ, quy cách là độ cao đạt tới nhân gian giới, là đại năng cao tầng thứ. Nếu không phải là tộc mạch thí luyện, kỳ dị không gian ở mở bên trong, cũng vô cùng chắc chắn. Nếu không thì hai người cũng điên cuồng chém giết như vậy, nhất định cùng thế giới chi lực điên cuồng va chạm, thậm chí là đem quy tắc phá hư, tiến đến chỗ dẫn phát toàn bộ thế giới sụp đổ, vô tận sinh linh hoàn toàn bị giết. Vi thiên, vi địa, hạo kiếp, trọng khai luân hồi. Oanh. Bầu trời mờ mịt bị cưỡng ép đánh tan, sân băng địa liệt, không gian gợn sóng không ngớt. Hơn nữa, một cỗ là du đãng trình độ càng phát ra cường hoành. Tiêu Thần cùng với Hoàng Cực Cương Vân dưới mắt là đem bản thân chiến lực bộc phát ra đến đỉnh phong cấp độ. Hai bên giao chiến, tạo thành lực sát thương không gì sánh kịp. Không ngạ tu sĩ tiến vào trong đó, mặc dù là đại năng tu sĩ, cũng sẽ lập tức chấn thành bột mịn, hình thần câu diệt. Thành Sam sớm đã cường hoành, bị tung hoành vỡ vụn. Thiên phẩm đạo khí thân thể tồn tại, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt là huyết sắc càng phát ra nồng đậm. Giờ phút này Tiêu Thần giống như là điên, lực lượng điều khiển tiềm thức, phương thức chiến đấu lại có thể đem bản thân lực bộc phát đến đỉnh phong cấp độ. Tiêu Thần vô luận là bản năng chiến đấu, chém giết kinh nghiệm đều vượt xa Hoàng Cực Cương Vân có khả năng bằng được. Giờ phút này một khi động thủ phóng thích ra tâm thần, bộc phát ra chiến lực lập tức tăng vọt, khiến cho Hoàng Cực Cương Vân đánh lạc hạ phong, đau khổ trèo trống. Giờ phút này thì Hoàng Cực Cương Vân khóe miệng chảy ra vết máu, huyết phát tán loạn, màu đỏ tươi trong đôi mắt tất cả bạo ngược. Hắn tuy nhiên bị thương, lại căn bản không sợ hãi, trong miệng thì phát ra như vậy giả thụ điên cuồng gào thét, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Chiến cuộc như là thượng cổ ma thần giao thủ. Oanh. Tiêu Thần một quyền đánh ra, trực tiếp đập vào Hoàng Cực Cương Vân trong lồng ngực. Tôn giả cảnh giới lực lượng tan sát bừa bãi, điên cuồng phá hư. Hoàng Cực Cương Vân khóe miệng là phun ra máu tươi, xem lẫn nội tâm phấn vụn. Đây là hai người trong khi giao chiến lần thứ nhất là muốn tổn thương, nhưng hắn coi như là không cảm nhận được gì, như trước lại điên cuồng phản kích. Quyền thứ hai, quyền thứ ba, Tiêu Thần dữ tợn mà cười, căn bản không thu tại. Bởi vì giờ phút này chiếm cứ thượng phong, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Cần biết tôn giả cảnh giới tu vi khôi phục tương tế tốc độ càng đồng dạng kinh người. Một khi quyền tiếp quyền ầm ầm rơi vào, thì tồn tại cảnh giới là cuồng bạo lực lượng gia trì xuống. Hắn mỗi một quyền rơi xuống là xen lẫn tuyệt đối quân lực đạo, tê thiên liệt địa dễ dàng. Hoàng Cực Cương Vân không ngừng bị thương, thất khiếu lộ ra huyết thủy như là suối tuôn ra. Nếu không có tôn giả cảnh giới lực lượng trèo trống, hắn thân thể đã sớm oanh thành bột mịn. Bất quá dù là vậy, người này màu đỏ tươi trong mắt đã dần dần ảm đạm, gào thét trong cơ thể khí tức không ngừng suy yếu. Cần biết tổn thương đồng dạng lâm vào điên cuồng là tôn giả cảnh Tiêu Thần. Từng quyền rơi xuống, Tiêu Thần cánh tay huyết nhục sớm đã thành cường hoành trùng kích hạ vụn vỡ, rồi lại không ngừng hùng hậu năng lượng chống đỡ, lại không ngừng chữa trị. Đối với thống khổ này, hắn hiện tại căn bản cũng không cảm ứng được, tâm thần đều chìm đắm vào sát đạo. Giết. Một đạo gào thét, Tiêu Thần trong miệng bộc phát, giống như là thần minh gào thét, âm thanh chấn thiên địa. Oanh. Hoàng Cực Cương Vân đối với mắt triệt để ảm đạm, trong cơ thể nguyên thần một quyền này ẩn chứa cuồng bạo sát thương, phía dưới thì lập tức bị xé nát, thân thể phong hóa giống như là chậm rãi tiêu tán. bị theo trong thiên địa ngạnh xanh xòa đi, lại không có bất kỳ dấu vết gì. Hai quả huyền thiên huyết tinh, một quả chữ vật, một quả huyết tinh yên tĩnh rơi xuống mặt đất. Tiêu Thần thở dốc, hắn giết chết một trong thiên địa duy nhất địch nhân, bởi vì lâm vào thuần túy giết chóc, trong tâm thần lại khẽ run rẩy. Sau một khắc, hắn hoàn toàn chỉnh thể, bắt đầu kịch liệt run rẩy, coi như nhận lấy vô tận thống khổ. Hiện tại Tiêu Thần gặp là đại nguy cơ, lực lượng cắn trả. Tại tâm thần buông lỏng, tự động dung nhập vào huyền thiên huyết tinh, phóng thích ra lực lượng, hắn chung quy muốn gặp bài cụ diện như này. Tôn giả cảnh giới, cấp độ lực lượng cắn trả bạo phát ra hết thảy hủy diệt chi lực, đủ để khiến cho Tiêu Thần lập tức hình thần câu diệt, không bằng luân hồi, đều đem tánh mạng của hắn ấn khí gạt bỏ. Một tầng nhàn nhạt huyết sắc đỏ diễm đột nhiên theo Tiêu Thần trên người bộc phát, chậm rãi nhảy lên, hóa thành cắn trả mai hoa, mà hỏa diễm không có nửa điểm độ ấm, u như là băng, mà lãnh hỏa sinh, thiêu thân, nguyên thần, hết thảy quy tịch tịch diệt. Cắn trả bắt đầu, hết thảy đem không thể quay lại. Tiêu Thần trong đôi mắt huyết sắc chậm rãi biến mất. Lại lúc cắn trả này bộc phát về sau, trong lòng của hắn rút cuộc thuần túy sát đạo bên trong tỉnh táo, cảm giác được giờ phút này trong cơ thể tình huống, Tiêu Thần khóe miệng nhịn không được vài phần cười khổ. Chẳng lẽ chung quy trốn không thoát được đồng quy vô tận kết cục. Tiêu Thần trong nội tâm không ngừng sợ ái, hơn nữa là không cam lòng. Hắn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành được, vì vậy mà chết đi thì trong nội tâm có thể không cam nguyện. Nguyên thần không gian, một lớp khác đường vân lập tức xuất hiện, tiếp theo từ đó khuếch tán, đem Tiêu Thần toàn bộ bao phủ bên trong. Theo gợn sóng đảo qua, Tiêu Thần bên ngoài cơ thể dưng một ít là bắt đầu tự nhiên là không thể vãn hồi, ma hỏa bị lập tức dập tắt. Cảm ứng được vài phần gợn sóng tản mát ra một tia khí tức, Tiêu Thần thân thể lập tức cứng ngắc. Kim ấn. Tại dung nhập vào nguyên thần không gian về sau, nó đã lâm vào triệt để tĩnh mịch bên trong. Thời gian đã lâu, Tiêu Thần khó có thể thậm chí là quên đi sự hiện hữu của nó. Bất quá lần này Kim ấn ra tay, Tiêu Thần bởi vì huyền thiên huyết tinh lực lượng tăng vọt tiến vào tôn giả cấp độ, lại là lần đầu tiên cảm ứng được theo Kim ấn tản mát ra một tia chính thức khí tức. Khí tức này cực kỳ yếu ớt, nhưng giờ phút này cùng với Tiêu Thần cảm ứng được lại để trong lòng của hắn lập tức lâm vào hàn băng, không phát ra nửa điểm chấn động. Không biết nhiều hơn đã lâu, Tiêu Thần ý niệm đã khôi phục, sắc mặt nghiêm nghị, hít một hơi thật sâu, thì thào nói nhỏ. Chẳng lẽ là Kim ấn chính thức lực lượng, xem ra hiện tại dùng tôn giả cảnh giới lực lượng có tư cách chính thức cảm ứng được nó. Tiêu Thần cười khổ, cái này vẫn là dung nhập vào huyền thiên huyết tinh, tình hình cưỡng ép tăng lên tu vi, nếu không cho là chính là hắn tu luyện đến tôn giả cảnh cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Chậm rãi lắc đầu, Tiêu Thần đem trong nội tâm ý niệm đè nén xuống, khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời may mắn không thôi thì Kim ấn là thần bí khó lường, nhưng đối với hắn cuối cùng là có chiếu cố, nhiều lần cứu tánh mạng của hắn. Bất quá đem Tiêu Thần bên ngoài cơ thể ma lửa dập tắt về sau, Kim ấn không ngừng đồng dạng lập tức biến mất, ngược lại triệt để hiện tại nguyên thần không gian biến mất, nhàn nhạt kim quang phát ra tràn ngập mà đến. Rầm rầm, bồ đề cổ thụ thân ảnh hiện ra, cành lá phấp phới, tùy ý một kim mang tới, tiến vào thoải mái lay động, coi như là kim mang hạ có thể được vô tận chỗ tốt. Chạc cây lên, ô quỷ nheo hai mắt, tiểu gia hỏa tính tình bạo ngược, từ trước đến nay to gan lớn mật, lại từ lúc đó tôn giả cảnh, thần niệm trùng kích, không toát ra nửa điểm sợ hãi. Bất quá, giờ phút này ánh mắt hướng lơ lửng kim ấn, đôi mắt sợ ra vô tận kính sợ. Loại kính sợ này phát ra từ nội tâm, tựa hồ ô quỷ cũng có thể cảm ứng được. Kim ấn cường đại, dùng nó bồ đề cổ thụ là xen lẫn linh thú cao quý xuất thân cũng muốn trước mặt nó mà cúi đầu. Tiêu Thần nhíu mày, trong đôi mắt toát ra vài phần khó hiểu. Kim khắc ở nguyên thần là không gian yên lặng một lát, tựa hồ xác định có chút sự tình. Đột nhiên nồng đậm kim mang lập tức bộc phát, tiếp theo ngưng tụ một đoàn dung nhập vào tiêu thần nguyên thần. Làm xong việc này thì kim ấn nhoáng một cái về phía dưới biến mất không còn thấy đâu, trọng dung nhập vào nguyên thần không gian. Tiêu thần thân thể run lên, lập tức nhắm mắt ý niệm tiến vào nguyên thần. Kim mang dung nhập vào nguyên thần lập tức tản mát ra, hóa thành chậm rạt trăng dịt vô số phức tạp văn tự hư không trôi nổi, mắt trật tự bay múa. Tiếp theo toàn bộ giờ khác này thì tiêu thần nguyên thần ở bên trong vĩnh viễn không thể quên đi. Văn tự tiêu thần bài kiến. Theo đạt được kim ấn đến nay, hắn treo ở bên hông lấy được hai mảnh thần thông, là thần thông đệ nhất hỗn nguyên thần kinh, tu luyện nguyên thần bổ sung thu liễm khí tức công hiệu. Tiêu thần có bình yên vượt qua được tu vi yếu ớt là tu đạo sơ kỳ, là thần thông này chắc chắn là công lao không thể bỏ qua. Cái thứ hai là nốt lôi, là thôn lôi, là thôn phệ lôi đình thiên kiếp, rèn luyện bản thân đoạt đến thiên địa chi vật tạo hóa bá đạo vô cùng. Tuy nhiên tu luyện phương pháp này bí quyết chịu nhiều đau khổ, nhưng mang cho tiêu thần là vô tận chỗ tốt. Thu phục tiểu huyết đạt được thiên địa duy nhất chính là lôi long. Dưới mắt lực lượng có vẻ hơi nhỏ yếu, nhưng ngày sau phát triển tất nhiên là tiêu thần thăm dò đại đạo chi đồ bên trong cường hoành cường lực. Giờ phút này thì kim ấn tiễn đưa tiêu thần đệ tam phiên thiên huyết. Tiêu thần trong nội tâm cuồng hỉ, chỉ sợ đây là ngày pháp quyết cầm đạt tới tu vi tôn giả mới có tư cách tiếp xúc. Nếu dưới tình huống này, trăm ngàn năm sau tiêu thần có thể đạt được. Nhưng dung hợp huyền thiên huyết tinh về sau, tiêu thiền hiển nhiên là lấy được tư cách rồi. Ở một khắc sau, tâm thần không thể chờ đợi tiến vào xem xét. Công pháp huyền thiên, số lượng hơn vạn chữ, từ chữ châu ngọc lập lòe nhàn nhạt, nhạt ra huyền ảo tối nghĩa khức tạp. Sau khi xem, tiêu thần nhắm mắt chậm rãi không nói, một lát sau thì chậm rãi mở mắt. Tuy nhiên như cũ là giữ được bình tĩnh, nhưng khó giấu được nội tâm kích động. Huyền thiên, không biết đẳng cấp tu luyện công pháp, có thể là có vài phần song tu. Công pháp này đẳng cấp là huyền thiên chín cảnh, đệ nhất cảnh là thanh minh cảnh, thanh thấu minh ngọc, mạch là phạt tủy. Đệ nhị cảnh huyền thai cảnh, thối lui phàm tục, tiên thiên đạo thể. Đệ tam cảnh thái hoàng cảnh, huyền thiên nghiền nát, thái hoàng được xuất bản. Đệ tứ cảnh long biến cảnh, hoàng cực bốc lên, long dược cửu thiên. Đệ ngũ cảnh hư thiên cảnh, thân hóa hư vô, dung nạp thiên địa. Đệ lục cảnh động thiên cảnh, động thiên hiểu đấy, vũ trụ diễn biến. Đệ thất cảnh vô thượng kính, một khi thành đạo duy ta tại thượng. Đệ bát cảnh thủy tôn cảnh, tìm đạo phản cổ, hóa thân thủy tổ. Đệ cửu cảnh tự tại cảnh, thiên địa hồng hoang mặc ta rong ruổi. Công pháp 9 tầng tu luyện giới hạn thấp nhất là hợp thể cảnh giới, một khi tu hành tự thành thế gian đại năng, đạt được bổn nguyên pháp tắc thừa nhận, thành tựu tan vỡ. Mỗi một cảnh giới là có kỹ càng phương thức tu luyện. Tiêu thần trong nội tâm triệt để nhiệt huyết sôi trào, lại có thể cười khổ không thôi. Công pháp này đẳng cấp không khỏi quá mức khoa trương, hợp thể cảnh tôn giả mới có thể có tư cách tu luyện, nếu không tất nhiên gặp phải cắn trả, lập tức hình thần câu diệt. Tuy nhiên quen mắt là huyền thiên pháp quyết này thì cường hoành thần thông thủ đoạn, nhưng tiêu thần tuyệt đối không cho rằng bộ pháp quyết này chú giải là một cái vui đùa. Xem thời gian này quả nhiên không có thập toàn thập mỹ sự tình, mặc dù hắn mưu lợi sớm nhận được, vốn là hợp thể kỳ mới có thể lấy được huyền thiên pháp quyết, nhưng như cũ không có cách nào tu luyện. Tuy nhiên trong nội tâm rất nhiều phiền muộn, tiêu thần vẫn có thể có chút hưng phấn. Tuy nhiên hắn dưới mắt không có tư cách tu luyện, lại cũng không ảnh hưởng đến sự tìm hiểu của hắn. Nhất định đối với hắn tu luyện thì có lợi cực lớn. Nếu không nói trước thì làm sao có tư cách thu hoạch được. Đánh chết Hoàng Cực Cương Vân, nhập tẩu hỏa nhập ma nguy cơ giải trừ, là thiên đạo cơ duyên xảo hợp nhận được huyền thiên, tiêu thần cực kỳ thỏa mãn. Tuy nhiên bình thường không thể nhẹ thế, nhưng mà tiêu thần ánh mắt rơi vào mặt đất, hai quả huyền thiên huyết tinh cùng Hoàng Cực Cương Vân túi trữ vật sau khi chết huyết mạch ngưng tụ ra huyết tinh, trong mắt vẫn là nhịn không được thoát ra vài phần mừng rỡ. Cuối cùng hắn vẫn còn sống, hơn nữa cùng huyết vương tầm đó giao dịch 4 miếng huyết tinh đều nắm bắt rời tay. Tuy biết rõ là loại giao dịch song phương mỗi người có mục đích riêng đạt được, nhưng tiêu thần vào thì tuyệt đối yếu thế, muốn thoát thân chỉ có thể trước đem huyết tinh tập hợp đủ, sau đó tùy thời làm việc. Bất quá thì dưới mắt là đều không trọng yếu. Tiêu thần ánh mắt nhìn trên mặt đất 3 miếng huyền thiên huyết tinh, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Dung hợp hai quả huyền thiên huyết tinh liền có thể tạo thành thực lực của hắn tăng vọt đạt tới tôn giả cấp độ. Nếu là đem 3 miếng cùng nhau luyện hóa, tiêu thần hít một hơi thật dài, thò tay nhiếp hư không, đem Hoàng Cực Cương Vân huyết mạch ngưng tụ huyết tinh và nhẫn chữ vật thu vào trong tay. Dung hắn dưới mắt tu vi lập tức đem Hoàng Cực Lão Quỷ ban thưởng hạ bảo tìm được, nhẹ nhóm xóa đi thần niệm, về sau thu thập trong nhẫn chữ vật. Về phần 3 miếng huyền tiên huyết tinh thì là hư không lửng lơ bên cạnh của hắn, phát ra nhàn nhạt tia máu. Đệ nhất mai, tiêu thần duỗi tay nắm chặt, huyết tinh rơi vào trong tay, lập tức dung nhập vào cơ thể biến mất không thấy đâu. Theo đệ tam miếng huyền thiên huyết tinh dung nhập, tiêu thần trong cơ thể khí tức lần nữa điên cuồng tán phát, dễ như trở bàn tay bỏ qua bất luận gì không cùng xiềng xích, một lần nữa hành động đạt tới hợp thể cảnh giới đỉnh phong. Tiêu thần nhắm mắt, cảm ứng được hợp thể đỉnh phong lực lượng, thân thể mỗi tấc huyết nhục tự hồ muốn là hưng phấn hơn. Không chần chờ chút nào, tiêu thần thò tay, trực tiếp cầm qua miếng thứ hai huyền thiên huyết tinh. Oanh! Tiêu thần trong cơ thể vừa mới đình trệ khí tức lập tức thoát ra cương mãnh thú, lần nữa điên cuồng tăng lên, một lần nữa là ngăn trở hắn tiến giai công cùng xiềng xích, lập tức đánh vỡ một loại toàn bộ cảm thụ hiện tại trong hắn là tâm thần phía trên. Độ kiếp kỳ, tu sĩ tu vi đến cảnh giới liền muốn chuẩn bị nghênh đón thiên địa đại kiếp, vượt qua về sau thì thành tựu chân ngã đại đạo, từ nay về sau là vĩnh sinh bất diệt, cùng với thiên địa đồng thọ, muôn đời bảo tồn. Đệ ngũ miếng huyền thiên huyết tinh, tu vi lần nữa đạt tới bành trướng, tuy nhiên trước là cuồng bạo nhưng lại không có như trước, trực tiếp vượt qua cấp độ khủng bố tăng lên, cuối cùng đình trệ tại độ kiếp đỉnh phong. Bất quá dù là vậy, huyền thiên huyết tinh ẩn chứa năng lượng cực mạnh, đủ để chấn động thiên địa. Dung hợp 5 miếng huyết tinh có thể đem bản thân tu vi lập tức tăng lên vào độ kiếp kỳ. Như vậy thì sự tình bất luận cái gì sách cổ trong tay xưa nay chưa từng ghi lại. Có thể thấy được tộc mạch truyền thừa khủng bố chỗ là 5 miếng huyết tinh phân phố. Tiêu thần năm chi phát ra nhàn nhạt tia máu, tạo thành một loại huyền diệu lưu chuyển vào trận pháp, cùng với lẫn nhau là tầm đó khí tức mơ hồ tương liên. Tiêu thần nguyên thần đắm chìm vào độ kiếp tu sĩ lực lượng cấp độ bên trong, do phút này tiêu thần đối mặt với tu luyện cảm ngộ tự nhiên là viễn siêu bản thân cảnh giới. Tuy nhiên lực lượng này không có cách nào lưu lại, do phút này mỗi một phần cảm ngộ đều là một loại thu hoạch cực lớn. Đúng lúc này phong vân biến sắc, phía chân trời là 5 đạo huyết sắc xoay ngăn, là hướng đến tiếp theo tán loạn biến mất, đại biểu cho tộc mạch truyền thừa hoàn toàn là hoàn thành. Trong thiên địa biến mất vạn trượng, thân ảnh lần nữa xuất hiện. Tuy nhiên khuôn mặt mơ hồ nhưng có lưỡng tia ánh mắt rơi vào người tiêu thần, tiếng cầm cuồn cuộn truyền đến. Tộc nhân của ta, chúc mừng thông qua tộc mạch tu luyện bước đầu tiên thiên. Hiện tại có 2 con đường ngươi có thể tự mình chọn. Thứ nhất, tộc mạch thí luyện như vậy chấm dứt, 5 miếng huyền thiên huyết tinh ta đem thu hồi. Tu vi của ngươi như trước, có thể bảo trì độ kiếp cảnh giới. Chỉ khi nào lựa chọn điểm ấy, ngày sau tu vi rút cuộc không có cách nào tiến thêm. Thứ hai, tiếp tục hoàn thành tộc mạch thí luyện, dung hợp 5 miếng huyền thiên huyết tinh, lấy được ta tộc nhân chính thức huyết mạch, từ nay về sau mở ra thành tựu vô thượng đại đạo môn hộ. Nhưng huyền thiên huyết tinh lực lượng hội dung nhập vào là một mạch máu, người đem cũng không có cách nào đạt được trong đó bất luận gì lực lượng. Hơn nữa, huyền thiên huyết tinh dung nhập huyết mạch xuyên qua và thống khổ vô cùng, một khi không có cách nào thừa nhận, nhẹ thì hình thần câu diệt, nặng thì tiêu tán, tuyệt đối không được siêu sinh. Hai cái lựa chọn, tộc nhân của ta, nói cho ta biết ngươi đến tuột cùng là muốn đi đường nào. Tiêu Thần dương mắt, sắc mặt lập tức biến đổi. Tộc mai tí luyện đột nhiên sinh như vậy biến cố, triệt để vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Chỉ muốn lựa chọn một đường thứ nhất, tu vi giữ lại là độ kiếp cấp độ, tuy nhiên không có cách nào một lần nữa tăng lên nửa điểm. Nhưng cần biết là nhân gian giới là vô số tu sĩ chính thức có thể đạt được hợp thể cảnh cũng là mâu mâu cũng có mấy người, huống chi hắn bên trên độ kiếp cảnh. Đây là một loại phi thường hấp dẫn, dùng Tiêu Thần tâm tình tu vi thiếu chút nữa trực tiếp sụp đổ, lập tức lựa chọn một con đường này. Nhưng hắn bất quá đột nhiên cắn đầu lưỡi, loại miễn cưỡng ổn định này. Điều thứ hai lựa chọn, tuy nhiên có thể đạt được một tia thông hướng vô thượng đại đạo cơ hội, nhưng đến tuột cùng có thể đạt được hay không lại không có nửa điểm cam đoan. Không thể nói trước là cầu tử nhất sinh, sống qua huyết mạch xuyên vào, có thể là giữa đường vẫn lạc. Dựa theo dưới mắt như vậy xem ra, chọn con đường thứ nhất không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Tiêu Thần lông mày chăm chú cùng một chỗ, đem nội tâm dao động cưỡng ép đè nén xuống, cũng không sốt ruột làm ra lựa chọn. Hắn thoáng chần chờ thử mở miệng. Xin hỏi tiền bối, cái này độ kiếp tu vi là đại đạo chi đồ thuộc về loại cấp độ nào? Nói xong nửa ngày không có câu trả lời, Tiêu Thần vẫn cười khổ, xem ra hư ảnh bất quá là thần thông hình thành, cũng không có bản thân trần thần trí. Ngay tại Tiêu Thần khó xử, đột nhiên có tiếng cầm truyền đến. Tu đạo chi đồ không có đỉnh phong, mặc dù ta tộc đỉnh phong thời kỳ đại năng cường giả không ngừng, cũng tuyệt đối không dám đạt tới đại đạo chi đỉnh. Tu đạo ba tầng, phù du giới, tiểu thiên giới, đại thế giới, độ kiếp tu vi là tiểu thiên giới một phương cự phách. Thành tựu thống trị tung hoành vô cực, nhưng ở tu đạo bên trong không thuộc về dung nhập và nhân vật. Đại thiên giới thì lại khác, có thể đem hắn tiện tay đánh chết. Độ kiếp tu vi có thể nói là thấp hèn ở đại thiên giới. Tiêu Thần đồng tử có rút lại. Phù du giới, tiểu thiên giới, đại thiên giới, hắn đã sớm nghe qua. Nguyên lai tu chân giới ghi lại khoảng cách chân thiên chỉ là một bước độ kiếp kỳ, hiện tại chính thức là thần thông vượt qua xem mắt, bất quá không dung nhập vào tiểu nhân vật. Như vậy thì Tiêu Thần dưới mắt không ngã cảnh giới tu vi, tại trong con mắt của bọn họ nhiều nhất chỉ là một con sâu cái kiến. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt âm tình bất định, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đang cấp tốc chuyển động. Một lát sau, Tiêu Thần ngẩng đầu, trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm trọng khí, trong lòng của hắn đã có quyết định. Tiền bối, văn bối lựa chọn cái thứ hai. Tiêu Thần mở miệng, giọng điệu bình tĩnh nhưng kiên định chỉ ý, lại chân thật đáng tin. Sống ở phàm tục, may mắn bước vào con đường này, cơ duyên đạt được nghịch thiên kim ấn, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, rồng ngâm trời cao. Tiêu Thần tâm trí viễn đại, chính là con đường đỉnh phong, đứng ở thế gian tầng cao, hết thảy đẩy ra sương mù, thấy rõ trời đất sáng sủa thế nào. Có lẽ hắn sẽ chết khi đang tìm con đường ở bên trong, nhưng trong nội tâm tuyệt đối sẽ không hối hận. Nam nhân dựng ở thế đem lầm ngực là chí lớn đồi núi. Mặc dù biết rõ tiền đồ mịt mù, cũng không muốn buông tay đánh cược một lần. Nếu không nhiều năm về sau, có lẽ bình thản, nhưng mà ngẫu nhiên quay đầu, lại có hối hận hay không? Tiêu Thần không cự tuyệt, lập tức là độ kiếp cảnh giới về sau, một mình sẽ không hối hận. Nhưng một điểm trong lòng của hắn cực kỳ xác định, nếu là lựa chọn con đường thứ nhất, ngày khác nhất định sẽ hối hận. Thế gian này rộng lớn như vậy, âm âm sóng dậy, quân hùng mọc lên san sát như rừng, cương giả xuất hiện lớp lớp, thành tựu độ kiếp tuy nhiên là cường hoành, nhưng mà bất quá là tiểu thiên thế giới một phương bá chủ, mặc dù thọ nguyên đã lâu lại không thể tồn tại cùng thiên địa, cuối cùng vẫn có thể vẫn lạc. Con đường này không phải là con đường Tiêu Thần muốn, hắn muốn chính là ý tung hoành ở giữa thiên địa, không bị trói buộc, mặc dù cuối cùng là ngã vào con đường nào, hắn cũng đã từng gặp và trải qua, mặc dù chết cũng không hối hận, không uổng công. Đặt chân vào đoạn đạo, phóng nhãn đỉnh phong, tâm ta kiên định, không bị dụ dỗ. Cái này là độ kiếp cơ duyên, không muốn cũng có thể. Vạn trượng thân ảnh giờ phút này kêu lên một tiếng, hai đạo trầm tĩnh thần quang bắn vào người Tiêu Thần, thoáng chần chờ, trầm giọng: "Tộc nhân, người thiết yếu quá suy nghĩ kỹ càng, nếu không một khi dung hợp vào huyền thiên huyết tinh, không người nào có thể cuối cùng mà đi đến, không thành tắc thì vong." Độ kiếp tu vi, đại đạo con đường tuy nhiên bé, nhưng mà thân là tiểu thiên thế giới một phương bá chủ, là 10 vạn phú du giới mới có thể ra một nhân vật tuyệt thế. Dưới mắt nhẹ nhõm có được, vì sao còn muốn lựa chọn con đường thứ hai, sinh tử hung cát không rõ. Bóng người này hiển nhiên cũng không tầm thường pháp bảo thần thông. Có lẽ thần niệm lưu lại một chỗ tồn tại, có bản thân, có thần trí. Tiêu Thần nghe vậy tự nhiên không dám vô lễ, kính cẩn thì lễ, trầm giọng: "Tiền bối, tuy nhiên không giả nói, nhưng mà thế gian này đạt được đại đạo cơ duyên, nếu không phải là buông tay đánh cược một lần, vạn bối trong nội tâm tuyệt đối không cam lòng. Việc này vạn bối tâm đã định, kính xin tiền bối mở ra huyền thiên huyết tinh tương dung, tiến hành tộc mạch truyền thừa." Vạn trượng thân ảnh trầm mặc một lúc, đột nhiên ngửa đầu cười to, thanh âm im lặng mà cuồn cuộn, không nói lên lời tiêu sái: "Tốt, tốt, tộc nhân của ta, hậu bối duy nhất, tất nhiên là huyết mạch mỏng manh, còn không hoàn chỉnh, nhưng cốt cách bên trong, chung quy để lại trong lòng của ta một mạch chữ bất khuất tính cách. Nếu là trong nội tâm không có lời chí, vậy thì mặc dù đạt được thiên đại cơ duyên, chung quy thành tựu cũng có hạn. Thế gian này chính thức đỉnh phong tồn tại chính là mình, không có người nào là kinh nghiệm vô tận hung hiểm. Một cước có thể bước đến, nhưng mà kiên cố đi qua về phía trước, cuối cùng cũng có thể trở thành đỉnh phong mà tồn tại, tự mình đi trên con đường của mình. Ngươi là tiểu bối, nhưng lại có chút không tệ, như là phương lựa chọn kết thúc tộc mạch thí luyện lập tức độ kiếp. Tuy nhiên, ngươi xác thực có thể được độ kiếp tu vi, chỉ khi nào ly khai nơi này, không ra nơi này, tu vi tăng vọt tất nhiên dẫn đến thiên kiếp oanh kích, đến lúc đó không thể đi tiếp được. Muốn xem ngươi tạo hóa nữa, bất quá là thế giới sinh linh, chỉ sợ sẽ sớm đến thiên kiếp điều chết, năm tháng dài dằng dặc sau khi lái thủy kỷ nguyên luân hồi." Tiêu Thần sắc mặt lập tức biến đổi, sinh ra lòng may mắn. Xem ra thế gian này bất quá là không miễn phí cơ duyên, đạt được độ kiếp tu vi là muốn trả giá thật nhiều. Huống hồ dù là hắn thành công chống đỡ được, nhưng như vậy khiến cho nhân dân giới sinh linh tuyệt lâm lâm vào hỗn loạn, vĩnh viễn sinh hoạt thống khổ hối hận bên trong. Dù sao nữ nhân của hắn, thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn vẫn còn ở trong thế giới này. "Tiểu gia hỏa, lão tổ hy vọng ngươi có thể hoàn thành tộc mạch truyền thừa. Tại đây, tộc sau một giọt bảo tồn nguyên vẹn huyết mạch. Như vậy, người không có cách nào dung hợp được thành công thì không biết bao lâu tuế nguyệt mới có thể nghênh đón được vị tộc nhân kế tiếp. Cho nên, hãy cố gắng. Thanh âm rơi xuống, vạn trượng thân ảnh tùy thời chậm rãi tiêu tán. Mà cùng lúc đó thì Tiêu Tần sắc mặt lập tức đại biến, trong cơ thể hắn đột nhất cấp độ lực lượng tại phi suy yếu vô cùng, trọng dung nhập vào duy nhất miếng huyền thiên thuyết tinh ở bên trong. Theo lực lượng này không ngừng quy phản dung nhập, một cỗ nhàn nhạt chấn động từ bên trong chậm rãi tán phát, tràn ngập mà đến. 3. 5 miếng huyền thiên huyết tinh đồng thời vỡ vụn, riêng về phần phát ra một đạo kim sắc lập tức giao hòa cùng một chỗ. 5 đạo kim sắc lập tức gặp nhau, ngưng tụ là một thuần túy kim sắc huyết dịch, tại Tiêu Thần trong lồng ngực lơ lửng, quay tròn xoay tròn. Tại đây, kim sắc huyết dịch ngưng tụ lập tức, Tiêu Thần máu trong cơ thể lập tức sôi trào, xuôi theo kinh mạch điên cuồng vận chuyển, dần dần lửa nóng, làm như là muỗi đốt. Thôn vệ, Khóa Tân không chút nào thêm che giấu. Đối mặt với kim sắc huyết dịch lúc đó, thì Tiêu Thần trong cơ thể huyết mạch hướng tương truyền lại, điên cuồng ý niệm, muốn cắn trả một giọt huyết sắc kim ấn. Vô luận là như nào, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải đem huyết dịch này thôn vệ. Loại cảm giác này so sánh Tiêu Thần theo với huyết vương trên người cảm giác được thì triệu hoán, tăng cường liệt hỏa, dùng tâm cảnh của hắn cũng không có cách nào đem lửa nóng này áp chế. Coi như là trong thiên địa này hết thảy đều toàn bộ biến mất, chỉ còn tồn tại một giọt kim sắc huyết dịch. Đạt được nó, vô luận trả giá gì cũng phải trả giá lớn, hắn sẽ không tiếc. Tiêu Thần trong nội tâm tràn ngập lửa nóng, thân thể tùy theo mà run rẩy. Sau một khắc, không đợi Tiêu Thần ra tay, kim sắc huyết dịch chủ động rơi xuống, lập tức dung nhập vào trái tim bên trong. Huyết dịch rơi vào, toàn bộ trái tim lập tức hóa thành kim sắc, mà cùng lúc đó thì trong cơ thể huyết dịch cùng một chỗ kinh người tốc độ điên cuồng vận chuyển. Tầm đó chính là phát ra giang hải hồ nước mãnh liệt bành trướng chi âm, nhất định làm cho người khác sợ hãi không thôi. Đau nhức rậm rạp chằng chịt liên tục không dứt, bản thân có thể bách hại mỗi một tấc huyết nhục trong nháy mắt mà phát ra. Hung hãn bạo ngược là thống khổ trình độ khiến cho Tiêu Thần tâm tình giống như là lập tức sụp đổ. So sánh lúc trước, hắn sở hữu tất cả thừa nhận đau đớn đều phải mạnh mẽ hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Kêu rên ở bên trong, Tiêu Thần lập tức khoanh chân ngã ngồi, quần áo lập tức bị mồ hôi ướt nhẹp, nhạt nhạt mà huyết sắc. Mồ hôi và máu đem làm thống khổ đến cực hạn cấp độ, bởi vì kinh mạch nhỏ dễ dàng vỡ vụn, huyết dịch dung nhập vào mồ hôi tạo ra, đủ để biết loại đau đớn này đạt đến tình trạng nào. Một loại một giọt kim sắc huyết dịch dung nhập, nhưng lại lấy cực kỳ bá đạo phương thức trực tiếp cải tạo trong cơ thể Tiêu Thần huyết mạch. Một loại cưỡng ép tăng lên, mang đến chỗ thống khổ, tự nhiên mãnh liệt vô cùng. Một loại tầm thường tu sĩ không có cách nào ngăn cản được. Hiện tại, mỗi một cỗ tiến vào trong trái tim là dung nhập vào kinh mạch huyết dịch, xem lẫn phía dưới là một chút kim sắc, sau đó xuyên thẳng vào bên trong điên cuồng dung nhập vào huyết nhục. Chui vào xương cốt là huyết tủy ở chỗ sâu bên trong, là hạng thứ nhất theo huyết dịch bắt tay mà làm. Khắp toàn thân điên cuồng tăng lên, một loại kim sắc huyết mạch cũng tùy thời trực tiếp tăng lên, làm Tiêu Thần tu vi tăng lên, nhưng nó có thể đem Tiêu Thần chuyển hóa thành thế gian này được đỉnh cấp tu luyện thiên phú tồn tại. Hơn nữa, hắn đặt chân đại đạo chi đỉnh là một cơ hội cực lớn. Loại cơ duyên tạo hóa này, mặc dù là đại thiên thế giới như vậy, cương giả mọc lên san sát như rừng cự đầu, hoành hành chi địa cũng sẽ khiến cho hàng tỷ cương giả liều chết tranh đoạt. Tu vi theo thời gian hoặc là cơ duyên có thể đạt được tăng lên, nhưng loại tiên thiên thể chất tôn quý lại càng lúc là cả ức hàng tỷ sinh linh cầu cũng không thể cầu được. Tiêu Thần giờ phút này gặp phải đại nguy cơ, Một khi không có nào thừa nhận huyết mạch dung nhập, cải biến thể chất, thân thể nguyên thần lập tức bá đạo, là huyết mạch cũng tác dụng của nó, chôn vùi ngay, tánh mạng. Ở đại cơ duyên thì cũng có đại nguy cơ. Ở đó là sống qua ngày hôm nay kiếp nạn, ngày sau tu luyện nhất định là làm chơi ăn thật, trở thành một vạn trên vạn người tu đạo thiên tư thế hệ. Thành bại hay không, liền tại sáng nay, Tiêu Thần tại huyết mạch cải tạo thời điểm, ý niệm gần như là vào biên bờ, biên giới sụp đổ, một loại thống khổ căn bản không có cách nào ngăn cản, mặc dù là phong ấn giác quan thứ 6 cũng đem chi rõ cảm ứng. Kiên trì, Tiêu Thần trong nội tâm duy còn một cái ý niệm này, chính là còn sống sót. Đại thế giới như vậy, đặc sắc mỹ lệ, hắn còn không đi qua, xem ra là như vậy chết đi, có thể nào mà cam nguyện. Ngoại giới mỹ nhân, trông chờ, Tử Yên, Nguyệt Vũ, tất cả thế gian hữu tình kỳ nữ, có thể nói là hai người ưu ái. Dĩ nhiên Tiêu Thần thiên đại phúc khí, giờ phút này mỹ nhân thổ lộ tình cảm, đợi hắn bình yên quy phạm, là làm được thần tiên quyền lữ, từ nay về sau, cộng đồng tham đại đạo. Giờ phút này chết đi, lưu lại hai nữ nhân cô độc sống quãng đời còn lại, hắn làm sao có thể cam tâm. Tiền bối, các bậc tiền bối thề sống chết phản kháng, trên bên trên tộc trấn áp, dùng là tổ tiên huyết nhục chi thân gieo trồng nhân nguyên đạo quả, cực kỳ bi thảm, như thế nào không đợi trời chung, đem hàng vạn người kể hết thảy hoàn trả, có thể nói là không thể cam nguyện. Đặt chân đại đạo, mặc dù trải qua muôn vàn trắc trở cũng phải là tử kiếp, nhưng cuối cùng biến nguy cơ thành an, từng bước đi về phía trước. Được kim ấn, nghịch thiên cải mệnh, mở ra tạo hóa, cầu chính là chân đạo đỉnh phong, công thành lại liền chết thì không được, có thể nào mà cam nguyện. Trong lòng có rất nhiều không cam lòng ý muốn, Tiêu Thần không có ý niệm mơ hồ, trong lòng không ngừng điên cuồng gào thét. Không thể chết, tuyệt đối không thể. Thời gian như nước chậm rãi trôi qua, Tiêu Thần run rẩy thân thể dần dần quy về bình tĩnh, nhưng thân thể kia bá đạo cải tạo cũng chưa kết thúc. Theo thời gian từng chút trôi qua, Tiêu Thần huyết nhục cốt cách, da thịt tất cả là hoàn thành nhàn nhạt kim sắc. Giờ phút này cốt cách tủy bên trong đỏ tươi, huyết thủy cũng là không ngừng hướng kim sắc hướng về phía trước. Huyết tủy tạo thành chính là người khác bản nguyên, một khi cải tạo là hóa thành thì ngày sau sinh ra huyết dịch là kim sắc, đại biểu cho huyết mạch cấp độ tăng vọt. Tiêu Thần khí tức dần dần suy yếu, hơn nữa dùng một loại gần như tốc độ đều không ngừng giảm xuống. Nhưng dù là vậy, theo trong cơ thể của hắn tàn mát ra là bất khuất ý chí, không có nửa điểm tán loạn dấu hiệu, ngược lại càng phát ra cứng cỏi cương ngạnh. Một đạo hơi có vẻ hư ảnh là thân ảnh Tiêu Thần cũng không ngừng ngưng tụ, xem hình thể đúng là vật vạn trượng, thân ảnh thu nhỏ một chỗ. Đây chính là người mặc kim sắc trường bào trung niên tu sĩ. Mặc khác khuôn mặt thì bình thường, trung đẳng, nhưng mà từ người này trong cơ thể tản mát ra tôn quý vô cục, cuồng ngạo bá đạo khí tức, nhưng đủ để khiến cho thiên địa biến sắc. Coi như hắn trước mặt, thế sát đoạn vật đều muốn cúi đầu xưng thần tùy ý bài bố. Hắn là thế gian này chi chủ, là tâm niệm vừa động có thể hủy thiên diệt địa, trọng khai luân hồi. Giờ phút này người này chính thức có thể làm cho chư thiên vạn giới chịu run rẩy khủng bố tồn tại. Nhíu mày, ánh mắt hơi có vẻ tiếc hận rơi vào Tiêu Thần. Tiểu tử này tâm niệm kiên định, mặc dù là tại ta tộc đỉnh phong thời kỳ hậu bối cường giả tầng tầng lớp lớp, cũng tính ra là thượng trung tầng bên trên, đáng tiếc tu vi thật sự quá thấp, chính là không ngã cấp độ cũng chỉ sợ cũng không có cách nào kiên trì được. Có thể kiên trì dưới mắt trình độ như vậy là tiểu bối này biểu hiện ra cứng cỏi trình độ vượt xa lão phu ý liệu. Người này chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên trong nội tâm đã bỏ đi. Bởi vì giờ phút này, Tiêu Thần trong cơ thể phát ra khí tức đã yếu ớt tới cực điểm, giống như lạnh lùng trong đó là một điểm ánh sáng, sau khi một khắc sẽ tắt. Nhưng đúng là vậy thì điểm yếu ớt này bạo phát ra là ương ngạnh, làm cho hư ảnh thân ảnh triệt để rung động. 70 ngày, con sống sót một tia khí tức rõ ràng liên tục qua 70 ngày. Tuy nhiên như cũ, đang không ngừng hao tổn giảm xuống, nhưng nó như trước, không hoàn toàn biến mất. Trong nội tâm chấp niệm mạnh, xa xa vượt lão phu ngoài ý liệu, mỗi một ngày Tiêu Thần có thể triệt để chết đi, vạn kiếp bất phục. Nhưng đúng là tại loại xiếc này, đúng là thới tình huống hắn chịu qua một ngày. Dù là vậy thì một tia dây thép cũng không ngừng biến nhỏ, chung quy có thể đứt gãy. Hai năm, bảy tháng, lẻ bảy ngày, Tiêu Thần tiếp nhận huyết mạch cải tạo. Thời điểm đó, hư ảnh thân ảnh liền đứng bên người của hắn, bắt theo, thất vọng, dần dần biến thành kinh ngạc, rồi rung động. Hiện tại là bắt đầu chờ đợi. Hắn có thể cảm ứng được huyết mạch cải tạo đến trước mặt. Chỉ cần Tiêu Thần có thể kiên trì không quá lâu, có lẽ nửa ngày thời gian có thể hoàn thành cải tạo lần cuối cùng. Mà lúc đó là thừa nhận hết thảy đau đớn, là đem đạt được vi phong phú hồi báo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ.